Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, kinh khủng trùng mẫu. Những này dị thú huyết nhục chi lực, thật sự là quá mạnh. Hắc ám dần dần tán loạn trong hư không, thậm chí ngay cả đó là huyết ngô công tinh hạch, đều trực tiếp bị Tần Phong nuốt xuống. Hắn nghĩ phải nhanh chóng tăng lên nhục thân thực lực, làm như vậy tốt nhất. Thôn phệ dị năng dung hợp tại Chí Tôn Long Khiếu ở trong. Bất kỳ cái gì bị hắc ám phù văn bao phủ dị thú, đều đem mang về huyết nhục chi lực, hấp thu tinh luyện, dung nhập vào Tần Phong trong thân thể. Chủng tộc bên kia, tựa hồ cũng vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. 1000 A đoạn chủng tộc mặc dù chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng là cản lại những này phi thuyền cũng dư xài. Lại không nghĩ rằng, vừa đối mặt, liền bị giết chết. Kít, kinh khủng thét lên truyền đến. Lại là một nhóm thị huyết ngô công. Lần này, khí tức càng thêm cường đại. Ở trong hơn phân nửa đều là S đoạn trùng thú. Bên trong thậm chí có S đoạn thú hoàng cấp bậc tồn tại. Trong lúc nhất thời, Diệp Hồn mồ hôi lạnh cũng đi theo xuống tới. Đối phó một đám A đoạn trùng thú. Kéo dài thời gian. Hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là một đám S đoạn trùng thú, coi như hắn là SS2 đoạn năng lực giả, cũng phải cẩn thận con kiến cắn chết voi. Làm loạn, Diệp Hồn hiện tại cũng nghĩ giận mắng Tần Phong, nhưng là lại không mắng được. Người này, một hơi giết nhiều như vậy trùng tộc, làm sao đều xem như anh hùng. Bất quá, những người khác nhưng không có Diệp Hồn lập trường. Diệp Hồn đứng tại người quản lý trên lập trường. Là không thể đắc tội một cái anh hùng. Những người khác cũng không phải. Người xính cái gì uy phong. Vừa rồi mọi người chiến đấu một chút. Chờ đợi cứu viện liền tốt. Làm sao bây giờ? Tất cả đều là S đoạn trùng thú. Ai đến đánh? Ai gây họa ai đến? Muốn chết cũng là hắn chết trước. Những này S đoạn năng lực giả tất cả đều giận mắng. Tại thực lực thấp thời điểm. Tất cả mọi người e ngại cao cao tại thượng năng lực giả. Nhưng là chân chính đến trình độ này, mới sẽ phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên người ở chỗ này mặc dù đều là S đoạn, thế nhưng là cũng đồng dạng là phổ thông tâm thái, sẽ giận mắng, sẽ e ngại, chỉ là những này tại Tần Phong xem ra, đều là buồn cười, không cần các ngươi nhúng tay, ta còn không cao hứng đâu. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía trước, những dị thú kia vồ giết tới. Chí Tôn Long Khiếu vừa mới phóng thích, phù văn cũng không phải trống rỗng tạo ra. Đang phun trào sau khi ra ngoài, trở về cũng muốn thời gian nhất định. Tần Phong tạm thời không có cách nào phóng thích Chí Tôn Long Khiếu. Nhưng là, ngưng kết có thể so với SS đoạn dị năng giả hạch tâm. Đáng sợ như vậy hắc ám tinh cầu. Làm sao có thể tổ kiến không ra mới dị năng? Vừa vặn, ở chỗ này, thử một chút ta mới lĩnh vực. Cái này dị năng, hoàn toàn là Tần Phong tự sáng tạo. Có vạn quỷ mê tung về sau. Lần nữa thu được hắc ám thần phó. Hắn đột nhiên có một loại kỳ dị ý nghĩ. Hiện tại, chính là phù hợp. Câu nói này nói xong. Tần Phong dưới chân, xuất hiện một mảnh hồ nước màu đen. Nồng đậm giống như là mực đồng dạng đầm nước. Bình tĩnh không có bất kỳ cái gì một điểm gợn sóng. Theo sát lấy, vô hạn mở rộng, kéo dài ra ngoài. Thậm chí đạt tới mấy vạn mét khoảng cách. Hắc ám phù văn khí tức, càng phát ra nồng đậm. Trước đó còn mắng Tần Phong người. Hiện tại nào còn dám nói câu nào. Đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong cái này S đoạn dị năng giả. Thật sự là quá quỷ dị. Dạng này dị năng là lĩnh vực bộ dáng. Nhưng là thạch vạn mét lĩnh vực. Bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. SS đoạn cũng phóng thích không ra. Hắc ám đầm nước chớp mắt liền đạt tới thị huyết ngô công trước người. Thậm chí một đường tiến lên. Đem những này thị huyết ngô công dưới chân. Đều lấp đầy. Giữa hư không. Những này thị huyết ngô công cũng sẽ nâng lên tránh né. Nhưng là đôi này Tần Phong tới nói, cũng không ảnh hưởng, lên, kế tiếp, vô số bóng người, từ hắc ám đầm nước bên trong, quỷ dị lưu động mà lên. Những này không phải hắc ám thần phó, tối thiểu không có linh hồn. Tần Phong cũng không có khả năng siêu khống đến hàng vạn mà tính tử vong thần bộc. Nhưng là bọn hắn tất cả đều là ủng có ý tư ý thức nỗ lực thực hiện sự tình hắc ám sát thủ. Liền như là lúc trước đi Tần Phong thả ra vạn quỷ mê tung hắc ám hư ảnh đồng dạng. Nếu như lúc trước chính là trạng thái khí hư ảnh, hiện tại, liền là thuần túy thể lỏng hư ảnh, thực lực càng mạnh, giết, Tần Phong một tiếng mệnh lệnh, vô số hư ảnh thoát ra, nhào về phía những cái kia thị huyết ngô công, tử vong lĩnh vực, vạn quỷ ma ảnh, SS đoạn lĩnh vực loại dị năng, sáng tạo hoàn toàn. Tần Phong đứng tại lĩnh vực bên trong, bình tĩnh không gợn sóng hắc thủy lập tức dương lên, nhấc lên gợn sóng, biến thành kinh thiên thủy triều. Thủy triều bên trong, những bóng mờ kia cũng càng lúc càng lớn, từ một cái 1m9 tả hữu bóng người, mở rộng trở thành 20m độ cao. Rầm rầm rầm, bóng đen triệt để cùng những cái kia thị huyết ngô công chiến đấu. Trên thể hình, thế mà không tính quá ăn thiệt thòi. Bởi vì những này hắc ám hư ảnh thực lực thật sự là quá mạnh. Trận chiến đấu này mặc dù không có một mặt đồ sát, nhưng là tin tưởng thắng bại chẳng mấy chốc sẽ ra. Trùng tộc hai lần điều động đều bị Tần Phong ngăn cản, lập tức giận dữ. Trùng mẫu đột nhiên hét dầm lên, nguyên bản hướng phía biển hoa tinh đi đến thảm vi khuẩn dương lên, liền muốn bao phủ lại Tần Phong. Lui ra phía sau, mau lui lại, né tránh, không thể ngạnh kháng, thảm vi khuẩn tính ăn mòn quá mạnh, tránh mau, vị đại nhân kia, người cũng lui ra phía sau đi. Lúc này những nhân loại này bên trong, cũng có một bộ phận bị Tần Phong thực lực cường hãn chinh phục. Trực tiếp mở miệng hô, thảm vi khuẩn không phải phổ thông tồn tại, mà là trùng mẫu lĩnh vực. Huống chi, thảm vi khuẩn có thể liên tục không ngừng cung cấp trùng tộc khép lại chi lực. Đối với nhân loại tới nói, lại dẫn mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Dạng này áp bách mà đến, coi như Tần Phong tử vong lĩnh vực, cũng không nhất định có thể gánh vác được. Dù sao, đây là một cái SS đoạn thú thần cấp bậc tồn tại. Tần Phong thực lực mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, lại làm sao có thể hơn được trùng mẫu. Tần Phong hoàn toàn chính xác không có cách nào dung chuyển đối phương. Nhưng là không có nghĩa là hắn liền muốn chạy trốn. Ý thức lực thế giới bên trong, một viên băng tinh cầu màu xanh lam chuyển động, băng phong thời đại ngược lại cuốn tới muốn bao phủ Tần Phong thảm vi khuẩn, trong chốc lát bị trắng lóa như tiết bao phủ, đông kết tại đương trường. Trùng mẫu thảm vi khuẩn hoàn toàn chính xác rời đi, nhưng là phạm vi cũng khổng lồ, biên giới bao phủ trùng thú đều chỉ có C đoạn B đoạn thực lực. Tính cả thảm vi khuẩn làm thí dụ cũng sẽ không quá mạnh. S đoạn dị năng thuật băng phong thời đại vừa rơi xuống, lập tức đem cái này thảm vi khuẩn biên giới đông kết. Răng rắc, rất nhanh, một khối lớn thảm vi khuẩn chóc ra, trở nên không có hoạt tính. Phía trên trùng thú tự nhiên toàn bộ tử vong. Chi chi kít, trùng mẫu giận dữ, nguyên bản, tại khuẩn trên nệm lít nha lít nhít trùng thú. Không có cách nào tìm ra trùng mẫu tồn tại. Nhưng là hiện tại, trùng mẫu đã bạo phát ra phẫn nộ. Nó có thể rõ ràng cảm ứng được. Tần Phong bất quá là một cái S đoạn nhân loại. Dạng này nhân loại, nó cũng không biết hấp thu nhiều ít cái. Cho nên, hiện tại cái này quấy rối nhân loại, nhất định phải ăn hết. Trùng mẫu thân thể, bắt đầu ở biến hình thuật phóng thích dưới. Khuếch trương lớn, cái này thân thể càng lúc càng lớn, đơn giản kinh khủng. Đây là Tần Phong lần đầu tiên gặp qua khổng lồ như vậy dị thú. Khoảng chừng 3 vạn mét dài. Tại tinh không ở trong có lẽ nhỏ bé, nhưng là tại nhân loại trước mặt, đây quả thật là đáng sợ. Cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng NP 1 Tam Sinh Nhất Mộng 2 Nguyên Văn Phuốc. 3. Javia dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.